Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 nhân gian, 13, giám ngục trưởng Tiêu Đồng giao dịch, khẳng định không phải người bình thường có thể làm, bất luận được đến cái gì, trả giá nhất định thật lớn, Đường Thố không biết Cận Thừa cùng Tiêu Đồng chi gian có cái gì quá vãng. Nhưng kết hợp vừa rồi gặp mặt khi Tiêu Đồng đối Cận Thừa nói qua nói. Cùng với kia đầu chọc tiểu cô nương ở vào ngục giam hậu phát sinh một loạt biến cố. Đường Thố hoài nghi, Tiêu Đồng theo như lời giao dịch, cùng Cận Thừa cùng tiểu cô nương sự hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm quan hệ. Có hứng thú lưu tại G khu đương giám ngục trưởng sao? Tiêu Đồng hỏi, quả nhiên, Đường Thố tuy rằng không nghĩ tới là tìm người nối nghiệp. Nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Hỏi lại, Vĩnh Dạ Thành hẳn là còn không cần các ngươi chính mình tìm tân nhân tiếp nhận đi. Là không cần, nhưng là ta ngồi quá vị trí. Muốn cái gì người tới ngồi, từ ta chính mình tới quyết định. Vĩnh Dạ Thành, Tiêu Đồng bỗng dưng cười. Ngươi chẳng lẽ cũng hy vọng cái gì đều nghe Vĩnh Dạ Thành sao? Nó làm ngươi sinh ra được sinh, làm ngươi chết thì chết. Đường Thố, này không phải một chuyện, theo ý ta tới đây là một chuyện, Tiêu Đồng nhẹ nhàng vung. Ném côn duỗi trường, chĩa xuống đất, liền biến thành một cây gậy trống. Hắn chống gậy trống nhìn ra xa khắp mộ viên, nói, ta nhìn ra được tới. Ngươi cùng Cận Thừa là một loại người, các ngươi không đều muốn biết Vĩnh Dạ Thành bí mật sao? Chỉ cần trở thành giám ngục trưởng, ngươi là có thể tiếp cận cái kia bí mật. Thậm chí, trở thành bí mật này chúa tể, này hai chữ nghe được Đường Thố trong lòng cả kinh, xem ra Vĩnh Dạ Thành xác thật cất giấu cái gì, bất quá kia thì thế nào đâu, nếu các hạ biết chúng ta là một loại người, nên đoán được, hắn cự tuyệt ngươi, ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi, Đường Thố nói, Tiêu Đồng, đều không nghe một chút ta khai ra lợi thế sao, Đường Thố, 12 chương nhạc, nghe được lời này. Tiêu Đồng rốt cuộc nhướng mày. Này liên tiếp, Đường Thố mỗi khi đều tựa trước tiên đã biết hắn muốn nói. Lại xứng với kia một chương tràn ngập chính khí mặt, nếu là hắn đối đầu, chỉ sợ đến khí đến hộc máu. 12 chương nhạc cũng vô pháp đả động ngươi, phải không? Tiêu Đồng ngữ khí nhẹ nhàng, không có lấy thế áp người, thoạt nhìn cũng không giống sinh khí bộ dáng. Quái Cận Thừa, Đường Thố nói. Này không đầu không đuôi một câu, làm Tiêu Đồng lần thứ hai nhướng mày, hắn mơ hồ minh bạch lời này ý tại ngôn ngoại, nhưng cũng không tưởng nói tiếp, Đường Thố rất có lễ phép mà vì hắn giải thích, Trương Nhạc thấy được nhiều, liền không hiếm lạ Tiêu Đồng khí cười, hắn hiện tại nhưng xem như minh bạch vì cái gì Cận Thừa cùng Đường Thố có thể đi đến một khối. Này nói chuyện làm giận trình độ, kêu trò giỏi hơn thầy. Tuyệt phối, xem ra là ta làm điều thừa Tiêu Đồng không tức giận. Hắn thật sự một chút đều không tức giận. Hắn kỳ thật biết Đường Thố nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng thử một lần, đậu đậu tiểu bằng hữu, nhưng còn không phải là nhàm chán trong sinh hoạt một chút lạc thú. Hơn nữa, như vậy tiểu bằng hữu nhất không ngoan, thấy trưởng bối luôn thích vòng quanh đi, một chút đều không vui bồi hắn chơi trò chơi. Thật vất vả bắt được đến một lần, không cho hắn rớt vài giọt nước mắt như thế nào có thể vui vẻ. Tiêu Đồng càng vân đạm phong khinh, Đường Thố trong lòng cảnh giác liền càng nặng, đặc biệt là đương Tiêu Đồng khóe miệng lại lần thứ hai gợi lên thời điểm. Đường Thố trong lòng đề phòng đạt tới đỉnh điểm mơ siêu hắn không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Mà lúc này, Tiêu Đồng cũng rốt cuộc có bên dưới. 3 phút. Chỉ cần ngươi ở trong tay ta căng quá 3 phút, liền tính ngươi thông quan, giọng nói rơi xuống. Tiêu Đồng cấp Đường Thố làm cái thỉnh tư thế, ném côn chưa động, trên cổ tay kia xuyến tiểu kim lục lạc lại theo hắn giơ tay động tác mà leng keng rung động. Không biết sao, Đường Thố liền nhớ tới kẻ phản loạn y tác, hai cái cho người ta cảm giác thực tương tự, nhưng không hề nghi ngờ, Tiêu Đồng muốn so y tác đáng sợ đến nhiều. Đinh linh, lục lạc tiếng vang, ném côn nhắc tới lại thật mạnh chĩa xuống đất, đinh linh, một cổ lớn lao uy áp khuếch tán mở ra. Đường Thố sắc mặt đột biến, muốn điều động tinh thần lực đi đối kháng, nhưng kia Lục Lạc Thanh lại tựa không hề trở ngại mà xuyên thấu hắn trong óc. Cho hắn tinh thần rong biển tới hỗn loạn, Đường Thố vô pháp toàn lực ngăn cản kia uy áp, cả người liền giống bị ngàn cân áp đỉnh, thân thể trọng không ít. Đinh linh, Đường Thố lại không chần chờ, nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ phá cục. Tiêu Đồng đối mặt Đường Thố mũi kiếm, không tránh không tránh, ở mũi kiếm lập tức muốn đâm trúng hắn ngực khi, hắn mới nghiêng người né qua, toàn bộ động tác thoạt nhìn giống như sân vắng tản bộ. Nhưng Đường Thố kiếm căn bản dính không đến hắn mảy may. A a a a a, khủng bố hoa hoa phát công, tạm thời ngăn cản trụ Lục Lạc Thanh âm mơ siêu Đường Thố cũng căn bản không trông cậy vào nhất kiếm. Là có thể thương đến Tiêu Đồng, ngược lại mượn Tiêu Đồng né tránh khi, nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách, xoay người, thẻ bài ra tay, sao băng táp sấp, Lý Bạch hệ liệt chủ đề bộ tạp chi nhất, còn sót lại cuối cùng một lần sử dụng cơ hội, đầy trời sao băng như mưa rơi xuống, kéo lộng lẫy lóa mắt đuôi quang đem Tiêu Đồng quanh thân 5 mét phạm vi bao phủ. Nhưng Tiêu Đồng nâng lên ném côn, cũng không thấy hắn dùng ra cái gì sức tưởng tượng chiêu thức. Màu đen gậy gộc liền đem một viên sao băng đánh nát. Một viên lúc sau lại một viên. Những cái đó sao băng căn bản không thể gần người. Giây tiếp theo, hắn đem một viên sao băng chiều Đường Thố đánh tới. Tốc độ cơ hồ là sao băng rơi xuống gấp 2. Đường Thố mượn lực ở mộ bia thượng nhảy lên. Đôi tay cầm kiếm, nhảy xuống đồng thời nhất kiếm chém xuống. Đem sao băng chảm toái, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Đồng thân ảnh nhưng vào lúc này phá tan sao băng bao trùm phạm vi. Kia màu đen côn thân mắt thấy ở Đường Thố trước mắt không ngừng phóng đại. Đang, côn cùng kiếm giao kích, chợt bùng nổ lực đánh vào đem chung quanh bụi mù đều toàn bộ dơ lên. Đường Thố chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ngực phẳng phất đã chịu đòn nghiêm trọng. Miệng cũng nếm tới rồi một tia ngọt mùi tanh, chẳng sợ kia căn ném côn căn bản không có trực tiếp đánh tới hắn trên người. Đi Tiêu Đồng phát lực, Đường Thố liền bị trực tiếp đánh bay, phía sau lưng thật mạnh đánh vào một khối di động mộ bia thượng. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, hắn giơ tay lau sạch khóe miệng huyết, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Đồng, chút nào không khiếp, ngược lại tràn ngập chiến ý. Cùng lúc đó, Trịnh Oanh Oanh cùng viện trưởng Sao Boss đánh nhau cũng đã xu gần gai cấn. Mạnh Vu Phi phụ trách chủ công, mà nàng thì tại bên ngoài du tàu, dùng bình chữa cháy làm xa công vũ khí kiềm chế đối phương. Đương nhiên, nàng ở kia bình chữa cháy thêm liêu, nếu không cũng không có khả năng đối Boss sinh ra bao lớn thương tồn. Rốt cuộc, nàng tìm được một cái không môn, không chút do dự xông lên đi. Nhắm ngay Boss hạ bụng chính là hung hăng một đao, vì phòng ngừa Boss phòng ngự quá cao, tạo thành đao rời tay tình huống, nàng còn dùng mảnh vài thanh đao cột vào chính mình trên tay. Quả nhiên, Boss phòng ngự so phía trước quái vật bác sĩ cường không ngừng gấp đôi. Nhưng Trịnh Oanh Oanh cơ hồ là đem chính mình sở hữu trọng lượng đều đè ở này một đao mặt trên. Hơn nữa vô danh chi nhận bản thân nghịch thiên thuộc tính. Vẫn là phá khai rồi Boss ra thịt, hung hăng đâm đi vào, ngao ngao ngao, Boss phát ra thống khổ giống giận, một chưởng hướng Trịnh Oanh Oanh chụp đi, Trịnh Oanh Oanh muốn đem đao rút ra, lại nhất thời trừ không ra, lại vô pháp làm được bỏ đao, chỉ có thể tận khả năng mượn Boss thân thể cao lớn che giấu thân thể của mình, đem chính mình treo ở Boss trên người, một chưởng chi uy, chẳng sợ cách vạn vật áo choàng. Boss vẫn là thiếu chút nữa chụp nát Trịnh Oanh Oanh bả vai. Nhưng đồng thời hắn cũng ngộ thương rồi chính mình, Mạnh Vu Phi nhân cơ hội ra tay, liên tiếp hai đao ở Boss trên người thọc cái huyết lỗ thủng. Cửa thứ nhất tạp, ở đã trải qua nhân sinh đủ loại lựa chọn sau, cận thừa rốt cuộc thấy được cuối cùng một khối cột mốc đường. Tử vong, này một cái lộ cùng dĩ vãng lộ đều không giống nhau. Phía trước là một cái lộ phân rất nhiều cái ngã rẽ, yêu cầu người chơi đi tuyển, mà hiện tại, là rất nhiều lối rẽ ở chỗ này tụ tập, biến thành duy nhất một cái lộ, rốt cuộc có bao nhiêu điều lối rẽ tụ tập đến nơi đây đâu? Không đếm được, bởi vì lối rẽ phía trên còn có lối rẽ, tựa như một cái đại thụ phồn thịnh trạc cây, vô cùng vô tận, trăm sông đổ về một biển, trầm mặc một đường lãnh mâu nói ra này bốn chữ. Đi theo phía sau năm vị người chơi lẫn nhau nâng, nhìn kia nhiều đáp số không rõ lối rẽ, đều không cấm sinh ra một cổ giải thoát cảm giác, trăm sông đổ về một biển, bất luận nói như thế nào, bọn họ đều đi đến cuối. Năm người lập tức thoát lực mà ngồi dưới đất đại thở dốc. Mỗi người trên người đều mang theo không nhỏ thương, hình dung chật vật, suốt năm cái nhiều giờ, không ngừng đánh, không ngừng làm lựa chọn, bọn họ liền xuyễn khẩu khí cơ hội đều không có. Càng đừng nói này hoàn toàn là bắt chước nhân sinh, đi nhất gian nan lộ, đánh khó nhất đánh quái, quay đầu lại nhìn phía lai lịch, cũng không biết chính mình đến tột cùng như thế nào căng lại đây. Cuộc đời lần đầu tiên, nhìn đến tử vong, hai chữ, thế nhưng gọi người hỉ cực mà khóc, tiếp theo, bỗng nhiên, cận thừa ném lại đây mấy bình trị liệu dược tề, vừa lúc một người một lọ. Các người chơi lúc này nào còn cùng hắn hạt khách khí. Chạy nhanh uống lên, sợ cận thừa một lời không hợp lại đi đằng trước khai quái. Không sợ địch nhân quá cường đại, liền sợ đồng đội quá sinh mãnh. Uống xong trị liệu dược tề sau, mấy người cuối cùng hoãn quá một hơi, lúc này mới có nhàn tâm suy nghĩ mặt khác người chơi. Những người đó theo chân bọn họ đi rồi bất đồng nói. Có lẽ đi tới lại ở khác ngã rẽ phân tán. Cũng không biết hiện tại đi tới nơi nào, hay không tồn tại, từ cập này, có người theo bản năng mà đi xem mặt khác lối rẽ. Nhưng thấy thế nào đều không giống như là có người tới bộ dáng. Đi rồi, đằng trước, cận thừa quả nhiên không có lưu ra quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Lo chính mình nói một câu, liền kiên định mà bước lên tử vong chi lữ. Người chơi sôi nổi cường đánh lên tinh thần đuổi theo đi. Đi rồi ước chừng 5-6 phút, rốt cuộc thấy được này cuối cùng một quan boss, hai cái vô lại quái vật, một tả một hữu chặn đường đi. Chúng nó thân hình cao lớn, nhìn ra có 3 mét rất cao, cẳng chân phát đạt, lỗ tai rất lớn, đôi tay là thật lớn lưỡi hái. Lại xem kia to lớn bàn chân, cận thừa hơi hơi nheo lại mắt. Mẫn công hình boss, nhanh nhẹn công kích hình, tốc độ mau, nháy mắt sức bật cường, là sở hữu phân loại boss chung cận thừa nhất không nghĩ đụng tới. Bởi vì đối với hắn loại này viễn trình cung tiễn thủ tới nói, này sẽ đại đại rơi chậm lại hắn mệnh trung suất, bất quá cũng may hắn mang theo lãnh mâu. Các vị các bằng hữu, lười biếng đã đến giờ, cận thừa quay đầu lại, cười cùng phía sau vài vị người chơi chớp chớp mắt. Nếu không muốn chết, tốt nhất trốn đến xa một chút. Kế tiếp, là chúng ta vị này lãnh mâu đại ma pháp sư sâu tam, lãnh mâu ghé mắt. Thật muốn trực tiếp đánh chết hắn. Lại quay đầu lại xem, năm vị người chơi ở đại lão lạnh băng trong ánh mắt. Đồng thời lui về phía sau 3 bước, rồi sau đó lại cười mỉa, lại lui về phía sau 5 bước. Chỉ là hai cái hô hấp công phu, năm người đã về tới giao lộ. Làm sao vậy đại ma pháp sư, ngươi còn cần bọn họ hỗ trợ sao? Cận thừa ở một bên nói mát, cầm miệng, lãnh mâu hắc mặt, này ta nhưng bế không được miệng, cận thừa buông tay. Ngay sau đó lấy ra máy móc cung, đặt ở trong tay ước lượng, dư quang liếc hướng kia hai vị thủ quan đại tướng, nói, ngươi dùng ma pháp hạn chế bọn họ hoạt động phạm vi. Ta chủ công, lãnh mâu. Am hiểu không gian hệ ma pháp, thành danh tuyệt kỹ, không khí lồng giam, là hết thảy nhanh nhẹn hệ boss khắc tinh, cận thừa mang theo hắn, nguyên lai là nhìn chúng hắn, một khe lớn thuật, nếu tiêu đồng nhất định không chịu thả bọn họ rời đi. Có thể dùng một khe lớn thuật tiến hành không gian rời đi. Tiêu đồng lại lợi hại, cũng không có 12 chương nhà có thể giam cầm toàn bộ khu vực như vậy cường đại uy lực. Muốn trốn vẫn là có thể thoát được rớt, chỉ là không nghĩ tới. Tại đây cuối cùng một quan, lãnh mâu ma pháp còn có thể có trọng dụng. Lãnh mâu tuy rằng tính tình xú, có thể di động khởi tay tới tuyệt không hàm hồ. Thấy cận thừa đã có chủ ý, cũng không hề cùng hắn nói nhảm nhiều. Pháp trượng từ trong tay áo hoạt ra. Ra tay chính là một đạo không khí tường. Đem hai cái boss phân cách mở ra. Ngay sau đó hắn lại là một đạo không khí lồng giam. Đem trong đó một cái boss bao lại. Quái vật bị kích phát. Hai chỉ lưỡi hái trạng tay lập tức huy hướng lồng giam. Tốc độ cực nhanh, chỉ vài cái khiến cho kia trong suốt lồng giam xuất hiện cái khe. Nhưng cùng lúc đó, cận thừa kim loại mũi tên ra tay, vẫn là phân liệt mũi tên, lãnh mâu liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm. Chờ đến kim loại mũi tên sắp tiến vào quái vật 5 mét trong phạm vi. Lập tức bỏ lồng giam, cấp mũi tên nhường đường, quái vật phản ứng cũng không thể nói không mau, nhưng nó lại mau. Cũng mau không quá phận ba phương hướng bọc đánh mà đến mũi tên. Phốc, một mũi tên cắm vào quái vật bả vai. Thiếu chút nữa đem chi xuyên thủng. Lui đến giao lộ năm vị người chơi nhìn đến hai vị đại lão nhẹ nhàng mà liền bắt lấy giọt máu đầu. Tiên, tuy là đi theo đánh một đường. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bên kia, đường thấu sinh mệnh giá trị cũng đã rớt tới rồi 21%. Lúc này khoảng cách khai chiến, mới qua 30 giây, ngắn ngủn 30 giây, đường thố đại não tựa như thượng dây cót máy móc, mỗi một lần ra chiêu đều là suy đoán vô số phương án kết quả. Này cũng quy công với kia mấy chục cái linh hồn quang đoàn cho hắn gia tăng trí lực điểm số. Tuy nói không thể đề cao chỉ số thông minh, nhưng ở kia ngắn ngủn một giây thời gian. Đường thố tinh thần trên biển thời gian tốc độ chảy giống như biến chậm. Có thể cho phép hắn tự hỏi càng nhiều. 3 phút, nghe thực đoàn, nhưng tiêu đồng lực công kích quá cao. Chỉ cần bị hắn toàn lực đánh trúng một chút, khả năng chính là sinh mệnh giá trị trực tiếp về linh kết quả. Đường thố có cái gì đâu? Khủng bố hoa hoa, này đối kia xuyến kim lục lạc chống lại hiệu quả hữu hạn. Tật chạy, không trung bước chậm. Hỏa câu thuật, này đó thủ đoạn nhỏ đối với tiêu đồng tới nói giống như đều không được việc. Thẻ bài đã dùng xong rồi. Súng lục, cát linh này đó cũng không thể đối tiêu đồng tạo thành cái gì thương tồn. Dư lại chỉ có, ánh trăng triều tịch, chợt bùng nổ ma pháp nước lũ. Đến từ truyền thuyết cấp trang bị công kích, làm tiêu đồng cũng không thể không nhanh chóng tránh lui. Lúc này đường thấu cũng bất chấp bảo tồn càng nhiều mộ bia. Ánh trăng triều tịch đuổi theo tiêu đồng mà đi, nơi đi đến hết thảy đều hóa thành bột mịn, hòa tan ở ánh trăng chung, tiêu đồng lui đến lại mau, cũng mau bất quá này nháy mắt bùng nổ nước lũ, trong chớp mắt hắn liền bị ánh trăng bao phủ, đường thố lại không dám thả lỏng cảnh giác, tối nghĩa ma pháp chú ngữ từ hắn trong miệng niệm ra. Chỉ mấy cái hô hấp thời gian, hắn quanh mình liền ngưng tụ rất nhiều tiểu hỏa cầu. Bởi vì trí lực điểm số gia tăng, còn có một viên ma pháp cục đá tăng phúc. Hắn hiện giờ chế tạo hỏa cầu tốc độ đã thực nhanh. Cơ hồ có thể thuấn phát, đọc chú ngữ chỉ là phụ trợ. Đối mặt tiêu đồng, hắn cũng không dám có một chút ít lơi lòng. Ước chừng 15 giây sau, ánh trăng tiêu tán, tiêu đồng thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở mộ viên. Trên người quần áo tuy rằng có bao nhiêu chỗ tổn hại. Trên má cũng có một tia vết máu, nhưng hắn chống hắc côn đứng, khóe miệng ngậm cười, thoạt nhìn vẫn là như vậy vân đạm phong khinh. Còn có sao? Tiêu đồng hỏi, hắn nhìn đường thấu trước hai chàng chiến đấu, biết hắn khẳng định có át chủ bài, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sớm lấy ra tới. Vẫn là cái đại, truyền thuyết cấp bậc trang bị, quả nhiên thực hăng hái, cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến tiêu đồng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mắt. Đường thố tâm vẫn là đi xuống trầm xuống. Này 3 phút, cùng với nói là bình đẳng chiến đấu, không bằng nói là một hồi đậu thú. Tiêu đồng thấy hắn không đáp lời, cũng không thèm để ý kéo này 1-2 giây. Ánh mắt đảo qua hắn quanh thân những cái đó hỏa cầu. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, đốm lửa thiêu thảo nguyên. Không đúng, chỉ là một ít hỏa cầu, một ít tiểu hỏa cầu có thể làm ra cái gì tên tuổi. Tiêu đồng thực chờ mong, nhưng đường thố bất động, vậy đành phải hắn tới động thủ. Hưu, Đường Thấu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vốn dĩ đứng ở mộ viên một chỗ khác Tiêu Đồng liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Màu đen ném côn như một đạo điện quang đánh úp lại. Thật mạnh tạp hướng hắn đầu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Thấu mạnh sinh sinh đem thân mình sườn khai, đồng thời nâng kiếm đón đỡ. Nhưng này một kích lực lượng quá lớn, quyết định chi kiếm cùng vô giới vừa mới tiếp xúc, Đường Thấu liền cảm thấy một cổ cự lực phách về phía toàn bộ thân mình. Xương cốt đều phải đoạn rớt, càng đừng nói bởi vì này một kích, Tiêu Đồng trên cổ tay kia xuyến kim lục lạc lại bắt đầu rung động. Đinh linh, Đường Thấu lập tức cắn chót lưỡi, mạnh mẽ làm chính mình bảo trì chấn định. Cùng lúc đó những cái đó vần quanh quanh thân hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Tiểu hỏa cầu, chẳng sợ có 1000 cái, Tiêu Đồng cũng chút nào không bỏ ở trong mắt, đã có thể ở hỏa cầu nổ tung kia trong nháy mắt. Tiêu Đồng lại từ ánh lửa chung ngửi được một tia lệnh người bất an hương vị. Lại xem Đường Thố, hắn đột nhiên thu lực, mượn Tiêu Đồng vừa rồi kia một kích bị chấn ra ánh lửa phạm vi. Có trá. Tiêu Đồng cũng lập tức bước ra, đã có thể ở hắn rời khỏi 10 mét có hơn, lạc đúng giờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, hơn nữa lấy hắn như vậy cường đại thực lực, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem loại này choáng váng loại bỏ trong óc. Đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Đường Thố, Đường Thố chống kiếm quỳ một gối xuống đất, nghiêng đầu phun ra một búng máu mạt. Lúc này mới ngẩng đầu xem hắn, đáp, chí huyễn đồ vật bí hồ chi nước mắt, tinh linh chi xâm phó bản sản xuất, một sừng thú A Mặc đưa cho hắn lễ vật, này vốn là một loại có mãnh liệt chí huyễn hiệu quả cao cấp tư liệu sống. Là dùng để làm dược tề hoặc làm trang bị, nhưng Đường Thố từ trước đến nay không đi tầm thường lộ. Đem một giọt nước mắt trà trộn vào đột nhiên bùng nổ hỏa cầu. Vĩnh dạ thành cao cấp tư liệu sống, cũng sẽ không bị kẻ hèn hỏa cầu thuật trực tiếp bốc hơi lên. Nhưng lửa lớn có thể đem này giọt lệ bốc hơi lên thành hơi nước. Bằng mau tốc độ khuếch tán mở ra, lúc này thời gian trôi qua 1 phân 46 giây. Tiêu Đồng hứng thú tăng nhiều, Đường Thố tắc nương cơ hội này đem cuối cùng một chi dược tề rót hạ. Không có biện pháp. Hắn sinh mệnh giá trị trải qua vừa mới một kích còn sót lại 3%. Mà theo hắn điểm số gia tăng, một chi trị liệu dược tề có thể bổ sung sinh mệnh giá trị tỷ lệ cũng càng ngày càng ít. Một chỉnh chi rót hết, cũng mới khôi phục đến 95%, còn có hơn 1 phút, người muốn như thế nào căng qua đi đâu. Tiêu Đồng nhẹ điểm cái trán, đại não vẫn là có điểm choáng váng. Nhưng này không ảnh hưởng hắn đậu đậu tiểu bằng hữu. Đường Thố, ngạnh căng, Tiêu Đồng không nghĩ tới hắn thật đúng là trả lời. Này đáp án thực sự có lực sĩ phong cách, mà này một đi một về, lại là 5 giây qua đi. Tiêu Đồng lắc lắc gậy gộc, mỉm cười, kéo thời gian cũng đủ lâu rồi. Kế tiếp ta cần phải động thật cách. Hết chương.